Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô. À, cô Liễu này. Cô có biết vì sao mọi người lại hạn chế ra ngoài không? Tôi cứ thấy nó vắng vẻ làm sao vậy. Số học sinh tới lớp cũng giảm đi chậm chậm nữa. Tôi tới tận nhà tìm hiểu thì chẳng ai thèm tiếp chuyện cả. Có người thậm chí còn đóng vội cánh cửa nhà lại nữa. Ờ, cái này thì... Liễu ngập ngừng. Anh không nghe tới chuyện thần cóc hay sao? Thần cóc? Gương mặt của Minh có vẻ đầy sửng sốt. Cô nói gì vậy? Tôi chả hiểu. Thế là Liễu kể lại những gì mà cô đã được bà Giàng kể, cộng với chuyện cô con gái của trưởng bản lần trước nữa. Nghe xong, Minh phì cười. Trời đất, cái cô này, cô tính hù dọa tôi có phải không? Nói cho cô biết, tôi không có sợ đâu đấy nha. Thực ra thì tôi cũng không tin chuyện này đâu. Những gì tôi vừa kể cho anh là do bà nội của tôi nói đấy. Nhưng mà người dân ở đây, họ tin vào chuyện này lắm. Nên thành thử ra... Lúc này thì Minh nhận ra được cái sự nghiêm túc trong ánh mắt của Liễu. Vẻ mặt của anh cũng bắt đầu có phần nghiêm trọng hơn. Ủa? Vậy thì công an đã đến điều tra xong vụ này chưa? Không ai báo công an cả. Ủa? Sao vậy? Liễu thở dài. Người ở đây không tin công an có thể làm gì vị thần cóc kia cả. Giờ ngày nào cũng có những cái lễ cúng để mà cầu xin chuyện này ngừng lại. Không thể để yên như thế được. Nhỡ càng ngày càng có nhiều người gặp tai họa thì sao? Liễu ngẫm nghĩ một lúc rồi bất ngờ nói. Thế anh có muốn cùng tôi tìm hiểu chuyện này hay không? Tìm hiểu ư? Được, tôi sẵn sàng. Chứ tình hình như thế này thì chẳng mấy chốc chẳng ai làm lụng học hành gì được. Tôi thấy thương mấy đứa trẻ quá. Câu chuyện tới đây thì cũng ngừng lại, bởi Minh còn phải quay trở về trường học của mình. Sau khi đi khỏi, Liễu mới thì thầm tự nhủ. Xem ra ở cái vùng này, vẫn còn có người chịu lắng nghe và tỉnh táo. Nói là làm, Liễu tìm tới ngôi trường nơi Minh đang ở và dạy học vào ngay buổi chiều ngày hôm ấy. Vừa hay, lại đúng lúc Minh đang trong giờ dạy học của mình. Cô từ từ bước vào bên trong, rồi đứng ở một góc bên ngoài chăm chú quan sát. Minh quả thực là một giáo viên hết sức có tâm. Anh không chỉ dạy qua loa cho xong tiết của mình, mà tận tình chỉ dạy từng chút một cho đám trẻ ngồi ở bên dưới. Không những thế, hễ một câu trả lời được bọn trẻ hoàn thành, thì Minh sẽ dành tặng cho chúng một viên kẹo. Cách làm này vừa tạo được sự hứng thú, vừa giúp cho chúng dễ nhớ mọi thứ hơn được nữa. Kết thúc tiết học, Minh cũng vừa ngước mặt lên thì nhận ra Liễu. Khỏi phải nói, anh bất ngờ lắm. Cứ đứng đực ra như là một pho tượng. Đám trẻ ngồi ở bên dưới gọi mấy lần thì Minh mới giật mình. Đợi chúng đi về hết, Liễu mới bước vào bên trong rồi nhẹ nhàng nói. Chào anh, tôi tới để nói với anh về chuyện hồi sáng. Thế này có làm phiền anh không? Không, không có. Minh vừa nói, vừa đưa tay kéo vội cái ghế trước mặt của mình ra. Mời cô ngồi. Lát sau, một bình trà nóng bốc khói nghi ngút được Minh pha xong. Anh đặt nó xuống bàn rồi bắt đầu hỏi. Liễu, cô tới là vì cái chuyện thần cóc kìa. Vâng, Liễu gật đầu. Tôi nghĩ chắc anh cũng như tôi, không có muốn cái sự mê tín này ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Minh gật gù, nhưng gương mặt của anh ta thì vẫn hết sức đăm chiêu. Liễu này, lúc từ chợ trở về, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ. Chuyện này nếu không phải là do thần cóc hay một chuyện tâm linh nào đó, thì quả thực là rất nghiêm trọng. Tôi thường hay xem báo đài thấy có những cuộc bắt cóc người, rồi mổ lấy nội tạng. Mà hình như cô có nói, những nạn nhân đều bị rút gân tay, gân chân có phải không? Đúng vậy. Thế thì rất có thể là cơ quan nội tạng cũng đã bị lấy đi rồi đấy. Nghe xong những gì mà Minh đã phân tích thì Liễu càng thêm lo sợ hơn nữa. Cô đan hai bàn tay của mình lại rồi chép miệng nói. Nếu thật vậy thì đây quả là một chuyện động trời rồi. Hay là chúng ta đi báo công an đi. Không được đâu. Liễu bác bỏ lời đề nghị của Minh. Những nạn nhân đều được chôn cất xong cả rồi. Nếu giờ mình có báo công an, không những không thể điều tra ra được vụ án, mà có khi còn trở thành đánh rắn động cỏ, làm cho những kẻ thủ ác kia không có dám ra mặt nữa. Cô nói cũng đúng. Minh gật gù. Nhưng chúng ta cứ thế đứng yên ư? Tất nhiên là không rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net